Boss hung dữ hai cả đời chỉ vì em. Chương 2317, ai tố cáo người khác yêu sớm sẽ có thưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyên nhân vì sao lại xảy ra chuyện này, thầy và các thầy cô trong ban giám hiệu và giáo viên chủ nhiệm các lớp đã cẩn thận điều tra, nói đi nói lại thì chuyện này là do trường học đã quản lý các em quá mức lỏng lẻo, khiến các em cảm thấy chuyện học hành quá thoải mái nên mới có nhiều thời gian để nghĩ tới những chuyện không nên nghĩ, không nên làm như vậy. Giọng nói của thầy hiệu trưởng vô cùng vang dội, thông qua micro khuếch đại âm thanh mà lan tỏa khắp không gian sân thể dục mà thổi vào tai của đám học trò, khiến cho những người nghe được đều cảm thấy trong lòng run rẩy. Thấy vừa nói những lời này liền khiến tất cả mọi người không thoải mái, nghĩa là từ giờ trên phương diện học tập các giáo viên sẽ quản lý bọn họ rất nghiêm khắc, kỷ luật của trường học cũng sẽ thắt chặt hơn nữa. Yêu sớm, đây là chủ đề mà các học sinh trung học như các em thường tránh nói, nhưng đây đúng là một đề tài không nên thảo luận với nhau, bởi đây là cấm kỵ, các em đừng nói cái gì mà nước ngoài thế này thế kia, quốc gia khác nhau thì tình hình trong nước khác nhau, trường học khác nhau, kỷ luật nhà trường cũng hoàn toàn khác. Nếu các em đã đến trường số 1 thì phải tuân thủ theo các nội quy của trường số 1, trước đây thấy vốn cho rằng mối tình đầu thời trung học là chuyện hết sức bình thường, chỉ cần không phải quá mức quá đáng thì nhà trường cũng sẽ không truy cứu. Hơn nữa các thầy cô cũng cảm thấy rằng các em đều đã mười mấy tuổi rồi, đã có suy nghĩ độc lập, đã có thể hiểu được thị phi cái gì đúng cái gì sai, cho nên các thầy cô mới muốn cho các em chút tự do, cho các một chút không gian riêng cá nhân, nhưng mà... Thầy hiệu trưởng chợt đổi giọng. Có những em học sinh quả thực rất tệ, cha mẹ các em vất vả khó nhọc kiếm tiền, đưa các em vào ngôi trường này không phải là để các em yêu đương lăng nhăng, càng không phải đưa các em đến để trở thành tội phạm. Thông qua chuyện của hai em Vương Viên Viên và Hồ Mai, thấy nghĩ đây là sự nhắc nhở cho toàn bộ giáo viên, học sinh trong trường, nhắc nhở cho chúng ta biết từ nay về sau cần phải siết chặt và cắt đứt chuyện yêu sớm. Thấy cũng đã trải qua tuổi của các em, thấy muốn nói cho các em biết yêu đương là một chuyện tốt đẹp chứ không phải chuyện gì đáng xấu hổ, nhưng chuyện đáng xấu hổ là khi các em dùng danh nghĩa của tình yêu để đi quấy rối người khác, đáng xấu hổ là khi các em có lòng da đen tối, không từ thủ đoạn, từ hôm nay trở đi trường học của chúng ta sẽ thành lập đội duy trì trật tự, mỗi ngày sẽ có người tuần tra khắp trường học, nếu phát hiện có bất cứ em học sinh nào lén lút nói chuyện yêu đương sẽ lập tức cảnh cáo, xử phạt, mời phụ huynh tới trường. Nếu bị bắt gặp tới lần thứ hai thì các em không cần nói gì nữa, đều sẽ bị đuổi học. Thấy vừa dứt lời, toàn bộ trường học đã ổ lên. Trời ơi, vốn tưởng rằng quy định trước đây là nghiêm khắc lắm rồi, nhưng không nghĩ tới là sẽ nghiêm khắc đến mức độ này. Thành lập đội duy trì trật tự, mỗi ngày đều tuần tra, vậy thì mấy đôi nam nữ yêu đương vụng trộm chắc chắn sẽ không thoát gì rồi. Lại còn quy định nếu bị bắt đến lần thứ hai thì sẽ bị đuổi học nữa chứ, thật là đáng sợ. Nhưng mà chuyện đáng sợ hơn vẫn còn ở phía sau. Hiệu trưởng tiếp tục nói. Mặt khác, trong trường sẽ bố trí một số hòm thư để tố cáo những học trò yêu sớm, một khi chứng minh được thì nhất định sẽ có thưởng cho người tố cáo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện này khiến toàn bộ học sinh trong trường đều cảm thấy cái gọi là đội duy trì trật tự vừa rồi không là gì cả. Hòm thư tố cáo nữa chứ, không xong rồi. Một số nam sinh, nữ sinh chót có chút tình cảm yêu đương đều sợ hãi ra mặt. Quy định mới của trường số 1 sẽ bắt đầu áp dụng toàn diện từ hôm nay, các giáo viên chủ nhiệm lớp, các giáo viên bộ môn cũng đều phải nghiêm túc triển khai, nếu người bị phát hiện yêu sớm là học sinh thuộc lớp của các thầy cô thì các thầy cô cũng sẽ bị xử phạt. Cách chương.